con có nhớ mẹ đã từng nói với con từ nhỏ không? Trên dòng, ngược dòng nước, không tiến ắt phải lùi. Còn trẻ không nỗ lực thì về già rất khổ. Bây giờ con đang phung phí đấy, sau này trưởng thành, cuộc sống khó khăn rồi thì con mới biết hối hận. Lý Phong Nhiên ấn ngón tay lên đàn, giọng nói rất thấp. Chỉ lần này, chỉ nghỉ một ngày thôi, được không mẹ? Không được, con nghe không hiểu mẹ nói gì à? Giáo viên người ta sẽ không vì con mà sắp xếp lại thời gian đâu, muốn xem phim thì lần sau xem. Với cả mấy thứ chơi bời lêu lỏng, xem làm gì chứ? Phùng Tú Anh quay đầu. Lý Viện Bình, anh có thể nói vài câu hay không? Bộ đứa con này là của một mình em hay sao? Bác sĩ Lý ngẩng đầu lên từ những tập tài liệu học thuật. Phong Nhiên à? Con biết rồi. Lý Phong Nhiên ngắt lời bố, đứng dậy rời đi. Lý Phong Nhiên đứng trước cửa nhà Tô Khởi, ánh đèn hắt hiu bên cửa sổ truyền đến, chiếu vào cây rành rành. Hoa rành rành trong đêm thơm ngát, những con sâu đang kêu trong bụi cây. Phía sau là nhà Lâm Thanh, bố Lâm đang hát. Cuối hẻm, tivi nhà Lộ Tử Hạo đang phát ra tiếng phim truyền hình. Nhà nào cũng sáng đèn, chỉ có mình cậu đứng trong gió lạnh ban đêm. Rốt cuộc cậu cũng gõ cửa, Trình Anh đến mở cửa. Tô Khởi đã ngủ, cô nghĩ ngày mai đi chơi cả ngày nên ngủ sớm để có tinh thần tốt. Có chuyện gì hả Phong Nhiên? Lý Phong Nhiên hơi hé miệng không lên tiếng. Nếu Trình Anh biết ngày mai cậu không đi được, nhất định không để đồng ý cho Tô Khởi đi. Cậu dường như có thể tưởng tượng được ra bộ dáng thất vọng của Tô Khởi. Không có gì ạ. Cậu cố cười nói. Sáng mai cháu phải ra ngoài một chút, muốn đến nhắn cậu ấy chờ cháu ở ga xe lửa ạ. Dì biết rồi, cháu cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Nhìn sắc mặt cháu này, dạo này mệt lắm hả? Trình Anh hỏi. Luyện đàn cực khổ quá, cũng phải nghỉ ngơi thả lỏng, biết không? Lý Phong Nhiên khẽ gật đầu, Trình Anh đóng cửa. Ánh sáng ấm áp trên gương mặt thiếu niên biến mất, màn đêm lại bao phủ cậu. Lý Phong Nhiên đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Ngày mai, không biết phải làm gì với ngày mai. Tiếng bước chân vọng lại từ đầu hẻm, Lương Thủy tay bỏ trong túi quần bước đến. Thấy Lý Phong Nhiên đang đứng đó ngẩn người thì thắc mắc... Cậu đứng đây làm gì vậy? Ngắm trăng ư? Mỗi ngày có một chuyến xe lửa đi từ Vân Tây đến tỉnh thành. 8 giờ rưỡi sáng xuất phát. Tô Khởi thức dậy hơi muộn, 8 giờ 15 phút mới đến ga xe lửa. Cô không nhìn thấy Lý Phong Nhiên nhưng lại thấy Lương Thủy ở phía xa. Cậu mặc đồ thể thao, bỏ tay vào túi quần. Hai vai bên cao bên thấp, nghiêng người đứng bên đường. Rõ ràng là người có vận động, dáng người thẳng tắp, vậy mà lại đứng siêu siêu vẹo vẹo. Không biết học từ đâu cái kiểu đứng cả lơ phất phơ này. Là mùa hè nên nắng buổi sáng rất gắt, chói đến mắt cậu nheo lại. Không vui nhìn xung quanh là bộ dạng chờ đợi thiếu kiên nhẫn. Tô Khởi đi đến thắc mắc. Sao cậu lại ở đây? Lương Thủy mắng thẳng vào mặt cô. Mấy giờ rồi hả? Xe lửa sắp chạy luôn rồi kìa. Tô Khởi bị cậu mắng không vui tí nào, lầm bầm. Sao lại là cậu chứ? Tớ tưởng đi với Phong Phong. Tính tình cậu quá kém. Sắc mặt vốn dĩ đã khó coi, lại đen thêm, nói. Tớ đi về. Tô Khởi trợn mắt trong lòng, kéo tay cậu lại đi về phía xe lửa. Ai ra, đuổi theo xe lửa nè. Thời gian đúng là có chút gấp gáp, hai người kiểm tra vé rồi chạy đến sân ga. Cách giờ xuất phát còn chưa đến 5 phút. Tô Khởi đưa vé cho người soát vé ở cửa xe, quay lại thì thấy Lương Thủy đứng một bên, đang xoay đầu nhìn về cuối sân ga. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng cuối sân ga vẫn là mảnh đất hoang và vụn đá như lúc trước. Tường nhà ga xe lửa thì đổ nát. Lúc còn rất nhỏ, họ từng vào ga tàu bằng một lỗ thủng trên tường, rồi chạy đến đường ray chơi. Cậu nhìn bức tường đổ nát đó, dường như thấy bóng dáng một cậu bé liều mạng chạy gọi bố ơi. Vẻ mặt thiếu niên, cô đơn và trầm mặc. Còi xe lửa vang lên, làm cậu hồi phục lại tinh thần. Tô Khởi định nói gì đó, thì người soát vé nghi ngờ hỏi. Hai cháu đi đâu đây, người lớn đâu? Chúng cháu đi xem cướp biển vùng Caribe, vé quay về cũng mua luôn rồi ạ. Tô Khởi vội vàng đưa phiếu về cho người soát vé xem. Người soát vé nhìn cô không giống bộ dạng muốn bỏ nhà đi lắm, nhưng nhìn Lương Thủy nhiều lần, cuối cùng vẫn cho họ lên xe, nói thầm: bố mẹ bây giờ cũng dễ thật, cho con chạy đến tỉnh thành xem phim, hiếm thấy. Trên xe không có nhiều người lắm, hai người tìm một chỗ cạnh cửa sổ, ngồi đối diện nhau. Lương Thủy cởi túi trên vai xuống, mở khóa, lấy ra một túi đồ ăn vặt to đùng, ném lên trên bàn nhỏ. Tô Khởi vui mừng: mua cho tớ ăn hả? Lương Thủy nói: ừ, đủ lấp kín miệng cậu, ăn nhiều thì ít nói lại. Cô trừng mắt với cậu một cái, đâm ống hút vào hộp sữa, mở một gói xí muội và một gói chân gà. Cậu ăn không? Lương Thủy lắc đầu, lười nhác dựa lưng vào ghế nhìn cửa sổ. Thủy Tạp, cậu có cảm thấy cậu đặc biệt giống một người không? Cô nhét ống hút vào miệng. Ánh mắt Lương Thủy nhìn sang, ý bảo cô nói đi. Cau có, trong không não và cau có ấy. Lương Thủy mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm cô một hai giây sau, đột nhiên cười. Cậu đúng là đần, cậu đây là đang nói chính mình là không não chứ gì. Còn khuya á, tôi với cậu không phải là một cặp. Tô Khởi đáp. Lương Thủy không thèm để ý, cười cười, không nói lời nào, quay đầu ngắm đồng ruộng to lớn ngoài cửa sổ. Tô Khởi gặm chân gà nhìn cậu, cảm thấy cậu không giống ngày thường lắm. Cậu đeo một chiếc băng đô thể thao màu đen trên trán, phía trên có chữ NY màu trắng. Vì đeo băng đô nên lộ trán ra, cả khuôn mặt trên dưới trái phải đều rõ ràng hơn. Khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ xe lửa, ánh nắng rọi vào mặt cậu, tạo thành cái bóng đổ về trước. Tô Khởi phát hiện da cậu rất trắng, lông mi rất dài, mũi cũng rất cao. Cô nhìn cậu trong chốc lát thì bị cậu phát hiện. Lương Thủy nhíu mày, ánh mắt đang hỏi: cậu sao đấy? Tô Khởi ghé vào bàn nhỏ hỏi: Thủy Tạp, cậu bắt chước Đạo Minh Tự à? Đạo Minh Tự là nam chính trong phim Vườn Sao Băng. Cậu cúi đầu túm đại phần tóc phía sau, lại chỉnh chỉnh băng đô, ánh mắt trốn tránh nói: bắt chước cái đầu cậu. Không bắt chước hả? Tô Khởi thấy tóc cậu ướt ướt, lúc này mới biết trước khi lên xe lửa thì cậu có đi tập luyện. Đội thể dục yêu cầu nam sinh hớt đầu đinh, Lương Thủy không chịu, ngoan cố sống chết cũng không hớt. Giáo viên không có cách nào với cậu, liền mặc cậu. Lúc tập luyện, tóc dài rắc rối thì cậu đeo băng đô lên, giáo viên cũng mặc kệ cậu. Xe lửa kêu xình xịch trên đường ray. Tô Khởi hỏi: Thủy Tạp, sao cậu không hớt đầu đinh vậy? Thiếu niên trong tuổi dậy thì đáp: xấu chết đi được. Tô Khởi nói: nhưng hớt hay không hớt thì cậu cũng xấu mà. Tô Khởi báo được thù, nhếch miệng cười. Lương Thủy không phải là người hào phóng để cô tùy ý bắt nạt như vậy. Cậu đứng dậy đi đến gần cô, muốn củ nách cô. Tô Khởi đột nhiên co người lại trên ghế, trốn không thoát, bàn tay Lương Thủy để dưới nách cô củ một lát. Tô Khởi quặn thành một cục trong góc, vừa cười vừa la to. Cô mặc chiếc quần lửng qua gối màu hồng, lộ ra đôi chân mịn màng trắng nõn. Trong lúc đùa giỡn, cô lấy chân đạp cậu, chân cọ qua cánh tay cậu, cảm giác mềm mềm, trơn nhẵn. Đột nhiên Lương Thủy không đùa cô nữa, ngón giữa đánh vào trán cô một cái, xem như là kết thúc, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Tô Khởi cười nhiều đến nỗi, mặt đỏ hết lên, bỏ chân xuống, lúc này mới nghiêm túc nói. Lúc nãy tớ chọc cậu thôi, thật ra cậu đẹp trai lắm. Cô đột nhiên có tâm mà khen cậu như thế, cậu ngược lại không biết phải tiếp chiêu thế nào. Cậu mất tự nhiên nhìn ra hoa cỏ tươi tốt ngoài cửa sổ, rõ ràng là có chút ngượng ngùng. Tô Khởi lại nói thêm: thật đó, cậu đừng có mà không tin tớ. Lương Thủy nhịn đủ rồi, vặn chai nước cho cô. Đây đây đây, uống nước, câm miệng. Tớ muốn uống sữa dinh dưỡng. Được được. Lương Thủy chặn miệng cô lại, còn nước thì để phần mình. Xe lửa chạy một tiếng rưỡi thì đến tỉnh thành. Ga xe lửa ở tỉnh thành đặt sát nhau, người đông như nấm. Hai thiếu niên đứng trong sân ga rất to, nhất thời không tìm được phương hướng. Lương Thủy nhìn khắp nơi, thấy cửa ra, dặn dò Tô Khởi: đi theo tớ, đừng để lạc. Nói rồi đưa dây túi cho cô. Ồ, Tô Khởi ngoan ngoãn nắm lấy dây túi. Họ giống như hai chiếc lá cây nhỏ bị kẹp giữa đám đông mà đi xuống lầu, lên lầu, qua cầu vượt, xuống đất, cuối cùng cũng ra khỏi ga xe lửa. Thế giới bên ngoài ga xe lửa càng rực rỡ hơn, bốn phía là nhà cao tầng chót vót, tiếng còi inh ỏi, những tấm biển quảng cáo đủ màu sắc khiến mọi người choáng cả mắt. Đến cả xe buýt cũng to gấp đôi những chiếc xe buýt ở Vân Tây. Nhìn kìa, thủy tạp, cầu vượt kìa. Hai thiếu niên chạy đến cầu vượt, ghé vào bên lan can xem đường phố rộng lớn, cây ngô đồng mọc rậm rạp, người xe như mắc cửi. To thật, Cáp Nhĩ Tân có to như vậy không? Tôi khởi hỏi. Lương Thủy đáp, tớ thấy ở đây nhiều người hơn. Trưởng thành rồi, tôi muốn đi đến rất nhiều thành phố. Thủy tạp, tụi mình đi chung đi. Lương Thủy nhún vai. Được thôi, lúc trước ở Côn Minh, tụi mình có hẹn cùng nhau xem Olympic ở Bắc Kinh đó. Tô Khởi đếm năm một chút, nói. Lúc đó, tụi mình lên đại học rồi, cùng nhau đi nha. Cậu khẽ cười nói. Hy vọng những ai trước đó cùng đi Côn Minh đều có thể đi cùng nhau. Tô Khởi biết cậu đang nói đến ai, giọng nói khẳng định. Được mà, khi đó cậu trưởng thành rồi, cậu có quyền lên tiếng, có thể đem theo người cậu muốn gặp đến luôn. Tớ cũng nghĩ thế, Lương Thủy nói. Họ lại nhìn nhau hồi lâu, Tô Khởi đột nhiên hỏi. Dạp chiếu phim ở đâu ấy? Họ xuống cầu vượt, tìm người hỏi vị trí của dạp chiếu phim, rồi đi về hướng đó. Đi qua một cái quảng trường, Tô Khởi thấy nhà vệ sinh công cộng. Nói lúc nãy uống nhiều nước quá, nên mắc vệ sinh. Lương Thủy đi theo cô. Tô Khởi nói, cậu đứng ở đây chờ tớ là được rồi. Thôi đi, cứ đi theo cậu, lỡ cậu đi lạc thì tớ biết đi đâu mà tìm chứ. Tô Khởi chỉ vào nhà vệ sinh công cộng kia. Ở ngay bên đó thôi, sao có thể đi lạc được, tớ lại chả phải là heo. Nhưng cậu đúng là heo mà. Cô giận dữ lết cậu một cái, quay đầu chạy. Lúc Tô Khởi đi ra, nhìn thấy cậu còn đứng gần đó. Phía trên đầu nửa mét có thêm một quả bóng bay màu hồng nhạt lắc tới lắc lui trong gió. Lương Thủy thắt nút trên sợi dây cột lên ngón tay cô nói, ở đây nhiều người quá, nhỡ có đi xa thì tớ có thể nhìn một cái là thấy cậu. Trời ơi, đáng yêu thế. Tô Khởi đang cảm động vô cùng thì nghe thấy Lương Thủy nói, chủ yếu là cậu quá lùn. Tô Khởi kêu lên, tớ đã cao lắm rồi, còn cao hơn được nữa đó. Cậu không thể so sánh tớ với Trương Dư Quả đâu đấy. Trương Dư Quả là một bạn nữ trong đội thể dục, mới học lớp 8 mà đã cao 1m75. Lương Thủy à một tiếng. Bong bóng cột trên tay Tô Khởi, hai người lon ton đến rạp chiếu phim. Mới vừa đi qua quảng trường, cả hai thấy một tiệm bán đĩa, ngoài cửa dán poster album Diệp Huệ Mỹ. Hai người nhìn nhau, lập tức bước vào. Tiệm đĩa này lớn hơn tiệm ở Vân Tây, trên giá gỗ có đầy CD và VCD, giống như một thư viện lớn, có hai tầng lầu. Ở đây còn có một khu nghe nhạc, có thể đeo tai nghe, nghe thử. Tô Khởi và Lương Thủy đeo tai nghe, chọn album Diệp Huệ Mỹ. Tô Khởi hào hứng xoa tay. Tụi mình nghe bài nào trước đây? Ưu tiên con gái. Vậy tớ muốn nghe bài Ngày Nắng. Duyệt. Hai người chọn Ngày Nắng. Nhạc vừa vang lên, chàng trai và cô gái liền nhìn nhau cười. Nghe đến đoạn Rayson Son Sidola, Tô Khởi không nhịn được mà đánh nhịp, vui vẻ lắc đầu rung đùi. Cửa hàng đĩa to như thế, thế giới xung quanh bỗng nhiên không tồn tại, chỉ có thế giới mà hai người họ đang nghe, trời nắng. Lương Thủy và Tô Khởi nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều tươi sáng. Khi nghe đến đoạn có giọng bè, cả hai cùng ngân nga. Trước kia có một người yêu em từ lâu. Chỉ là hát vài ba câu thì không thuộc lời nữa, nhưng họ cứ tara tara hết cả bài. Tháo tai nghe xuống, Tô Khởi vui vẻ không thôi. Châu Kiệt Luân chưa bao giờ làm mọi người thất vọng. Tâm trạng Lương Thủy cũng rất tốt, nói, tớ tặng cậu một đĩa. Thật hả? Tô Khởi kinh ngạc nhìn qua giá tiền, là bản gốc. Ờ, đắt quá à, thôi đi. Lương Thủy cũng không quá để ý đến giá cả, đem đĩa nhạc ra tính tiền. Cậu đừng có ngại, tuy nói là tặng cho cậu, nhưng tớ cũng lấy nghe mà. Trước giờ nhóm họ đều chung nhau đồ, thế nên Tô Khởi vui sướng nhận lấy. Sau khi ra khỏi cửa hàng đĩa, họ đến thẳng rạp chiếu phim. Lương Thủy mua hai vé, phát hiện người đến xem phim đều là mấy sinh viên gần đây, từng cặp, chắc là người yêu. hai thiếu niên nhỏ tuổi đứng trong đám người, vô cùng trẻ trung và non nớt. Tô Khởi lại muốn đi vệ sinh, đưa bong bóng cho Lương Thủy cầm. Lương Thủy nhận lấy bong bóng nói, quả nhiên, hệt như mẹ tớ nói, người lười thì nhiều phân với nước tiểu. Tô Khởi nhấc chân đá cậu, cậu nhẹ nhàng tránh chân né đi. Tô Khởi xếp hàng đi vệ sinh xong, thấy có xà bông rửa tay trên bồn rửa. Lần đầu tiên cô thấy xà bông rửa tay, tò mò đổ vài giọt lên tay, xoa thành bọt chơi. Lúc đang xoa thì hai sinh viên đại học nữ vào xếp hàng, trò chuyện. Wow, nam sinh lúc nãy đẹp trai ghê. Cậu không biết xấu hổ à, nhỏ như vậy, vừa nhìn đã biết là học sinh cấp 2 mà cậu còn thích. Ờ, dáng cao mà. Lỡ cấp 3 thì sao? Mà nếu có là cấp 3 thì cũng nhỏ hơn tụi mình 4-5 tuổi thôi. Cậu không thấy đẹp trai lắm à? Đẹp trai lắm, nhưng bảo đảm có bạn gái rồi. Hay, cũng đúng, còn cầm bong bóng màu hồng. Giọng nói đột nhiên im bặt. Tô Khởi nhìn qua gương, thấy được ánh mắt của hai sinh viên đại học kia. Cô là người nhỏ nhất trong cái toilet này. Cô yên lặng, rửa trôi bọt trên tay, khóa vòi nước, đi ra ngoài. Lương Thủy dựa vào tường chờ cô. Cậu mặc đồ thể thao màu đen, đứng dựa vào bức tường đỏ của rạp phim, bong bóng màu hồng ở trên, giống hệt như tấm poster phim. Thấy cô ra thì cậu đứng thẳng người, cột bong bóng lên ngón tay cô. Tô Khởi đưa tay cho cậu ngửi. Tay tớ thơm cực luôn. Lương Thủy hất ra theo phản xạ. Đi ị xong, không rửa tay đúng không? Ờ, không phải. Ở đây họ có xà bông rửa tay, giống như xà bông tắm vậy đó. Thơm lắm. Tô Khởi ngửi ngửi tay mình, lại đưa cho cậu ngửi. Cậu lại ghét bỏ né tránh. Thối. Nói xong thì đi đến quầy bán đồ ăn, mua cho cô bắp rang và coca. Hai người kiểm tra vé xem phim rồi, Tô Khởi muốn ăn bắp rang, không có thời gian quan tâm đến bong bóng nữa. Lương Thủy lấy bong bóng để cạnh mình, tránh chắn tầm nhìn của người đằng sau. Phim chiếu trong 2 tiếng rưỡi, cốt truyện sâu sắc, hiệu ứng phim choáng ngợp. Sau khi xem xong, cả hai đều có chút chưa đã nghiền, thảo luận cả một đường quay về ga xe lửa. Tô Khởi thích thuyền trưởng Jack, thấy ông ta thông minh, lanh lợi, cũng rất thích ngọc trai đen. Lương Thủy thì thích thuyền trưởng Barbossa, cảm thấy sự bất tử của ông quá ngầu. Họ bàn về cảnh những viên ngọc trai đen nổi lên mặt nước, bàn về trận chiến ngoài biển. Mãi cho đến khi ngồi trên xe lửa, ánh hoàng hôn rọi qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt sáng bừng rực rỡ của nhau. Chuyến đi ngày hôm nay quá đáng giá, họ chưa từng xem phim nào hay như vậy. Màn ảnh lớn so với dùng VCD chiếu lên TV thì rung động hơn nhiều. Tô Khởi nói, tớ thích William quá luôn, ảnh quá đẹp trai đi. Chưa nói xong thì Lương Thủy bắt chước giọng kéo dài của cô. Sau này lớn lên, tớ phải gả cho anh ấy. Tô Khởi phòng miệng lên lườm cậu, lại cười khúc khích nói. Phong Phong nói, ảnh còn có cái tên gì tiên? À, Hoàng tử tiên. Nhà tớ có đĩa chúa tể của những chiếc nhẫn, cậu có muốn xem không? Được đó. Sau khi về nhà, còn chưa tháo bong bóng xuống thì đã đến thẳng góc mái nhà Lương Thủy, ngồi trên chiếu xem chúa tể của những chiếc nhẫn. Lúc xem, hai mắt cô tròn xoe. Anh diễn viên đó trong phim này càng đẹp trai hơn quá nhiều luôn, là một hoàng tử tiên chính hiệu. Xem được một nửa, Khang Đề ở dưới lầu kêu lên, Thủy Tạp, dưa hấu gọt xong rồi, lấy lên cho Thất Thất ăn. Lương Thủy ngồi bất động tại chỗ, Tô Khởi lấy chân đá cậu, đi lấy dưa hấu. Lương Thủy nói, ai muốn ăn, người đó đi lấy. Đi đi, Tô Khởi lại lấy chân đá cậu. Lương Thủy nhàn nhạt nói, cậu mà đá tớ nữa thì tớ không khách sáo đâu. Tô Khởi là điển hình của ăn mềm không ăn cứng, cộng thêm không tin tà ma mà tìm đường chết, lại dùng chân đá một cái. Giây tiếp theo, Lương Thủy đột nhiên ngồi thẳng người bắt cô. Tô Khởi phản ứng cực nhanh, nhảy lên định trốn, nhưng lại không bằng Lương Thủy nhanh hơn, bắt lấy cánh tay cô. Hôm nay, không tin tớ không xử được cậu. Tô Khởi vội giằng co, vô tình không đứng vững nên ngã xuống giường. Lương Thủy nắm chặt hai tay cô, sau đó ấn cô lên giường, từ trên nhìn xuống Tô Khởi. Vẫn đá sao? Hử? Tô Khởi không chịu thua, nhưng hai tay bị cậu siết chặt, cô đá cậu. Một chân Lương Thủy quỳ gối trên giường, một chân kia dịch chuyển, chặn lại chân cô đè trên giường, cậu hất cằm. Đá nữa, đá đi. Tô Khởi vẫn muốn chống cự, bất ngờ vùng vẫy, xoay đùi, đầu gối Lương Thủy trượt khỏi chân cô. Cậu không vững, đột nhiên ngã sụp xuống, cả người đè lên người Tô Khởi. Cơ thể của cậu gầy nhưng rắn chắc, mạnh mẽ, có hơi thở của sự trẻ trung đè nặng lên người Tô Khởi. Mặt cậu cúi xuống, lướt qua mặt cô, gò má mịn màng ngoài dự đoán, mềm mại nhưng cũng cứng rắn. Ngực cậu áp sát vào người cô dường như có thể cảm thấy nhịp tim đang đập kịch liệt của cậu. Có lẽ đó chính là nhịp tim của chính cô, hoảng loạn, căng thẳng. Cả người Tô Khởi hoàn toàn cứng đờ, ngứa, cười, quậy, đều chẳng nhớ gì cả, chỉ còn lại nóng, cứ như máu toàn thân đều nóng lên vậy. Lương Thủy cũng sửng sốt, chỉ cảm thấy cô sẽ bị mình đè hỏng mất. Cậu lập tức chống tay lên ga giường, tay chân luống cuống bò dậy từ trên người cô. Vừa quay đầu, Lý Phong Nhiên cầm một đĩa dưa hấu đứng ở cửa, im lặng nhìn hai người. Không khí bỗng yên lặng đến vô cùng đáng sợ. Vài giây sau, Lý Phong Nhiên bước vào, để dĩa lên bàn nói rất bình tĩnh. Sao hai cậu lại đánh nhau nữa rồi? Lương Thủy ổn định hơi thở đáp. Cậu ấy ngứa đòn. Cậu đặt mông ngồi xuống sofa, nhìn Hoàng Tử Tiên trong tivi. Tô Khởi cũng lập tức ngồi dậy, giả vờ như đang chơi giỡn như bình thường. Nhưng trong đầu cô loạn hết cả lên. Cô cũng không biết vì sao lại loạn, chỉ biết nhịp tim đập như muốn nổ tung ra. Lý Phong Nhiên hỏi, hôm nay xem phim hay không? Hay, cậu không đi tiếc thật, hiệu ứng phim... Lương Thủy nói về phim với cậu. Lý Phong Nhiên nghe, nhìn Tô Khởi cười. Từ sau khi cô ngồi dậy thì vẫn không nói gì, cô quá im lặng. Cô ngồi một bên chăm chú ăn dưa hấu, rất chăm chú, mặt cô ửng đỏ, đỏ giống như là dưa hấu vậy. Trong lòng Lý Phong Nhiên bỗng thấy đau nhói, không giải thích được. Cậu có cảm giác được, có chuyện gì đó đã lặng lẽ diễn ra, không thể ngăn cản. Nhưng cậu đã bỏ lỡ rồi. Tựa như ở một nơi bí mật nào đó, hạt giống hoa mọc lên từ dưới đất, nhưng lại không phải vì cậu. Góc người lớn tâm sự. Trình Anh Anh nói, em nghe cô giáo Phùng nói Phong Nhiên được nghệ sĩ piano đó nhận làm học trò rồi, nói là vừa nhìn Phong Nhiên đã thấy hợp ý. Vậy hả, vậy tốt quá rồi, Khang Đề đáp. Trình Anh Anh nói thêm, sau này thằng bé sẽ đi theo người đó biểu diễn, người trong giới mà biết mặt, báo chí mà viết bài thì dần dần sẽ nổi tiếng rồi. Khang Đề nói, tốt thật, cũng không uổng công thằng bé vất vả luyện tập nhiều năm như vậy. Trình Anh Anh nói, Thủy Tử cũng giỏi lắm ấy, thi đấu lấy được hạng nhất. Em thấy, theo cái đà đó, thì Hẻm Mình thật sự sẽ có một quán quân Olympic. Khang Đề nói thêm, hay, tố chất cơ thể Thủy Tử vẫn là còn hơi kém một chút. Gầy quá, tăng cân không nổi. Huấn luyện viên nói là, quái lạ thật, thế mà lại chạy nhanh như thế. Chị phải nghĩ cách nói chuyện với huấn luyện viên một chút, tìm một kỳ huấn luyện ngắn hạn bên nước ngoài. Trình Anh Anh hỏi, này, em hỏi thật, có phải chị rất hy vọng muốn bồi dưỡng thằng bé thành quán quân không? Làm gì có, thằng bé thích thì chị ủng hộ, cổ vũ nó nhiều hơn thôi. Lỡ hôm nào tự dưng nó không muốn tập nữa thì chị cũng không ngăn cản. Con người chỉ có một cuộc đời thôi, muốn làm gì thì cứ hết mình là được. Trình Anh Anh nói, chị cứ yên tâm, thằng nhỏ Thủy Tử này không chịu thua kém đâu. Khang Đề nói, chịu hay không chịu thua kém thì chị cũng không nghĩ nhiều. Chỉ hy vọng thằng bé vui vẻ, cười nhiều. Hay, em nói xem, hồi đó Lương Tiêu không biết cố gắng, chỉ biết vui vẻ, chị ghét chết đi được. Với chồng và với con, đúng là yêu cầu khác nhau thật. Trình Anh Anh nói, phí lời, sao có thể giống được. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cử Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc Cỏ thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like video và chia sẻ với bạn bè của mình để cùng thưởng thức nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở tập sau.